hơn nữa còn là một đỉnh cấp cường giả để cho nàng không thể không cẩn thận đối với nàng đánh lén. Mặc dù trong lòng nàng bức thiết muốn diệt hai người vừa mới đào tẩu, lúc này cũng không khỏi không ứng phó đánh lén trước mắt. Xin hỏi ngươi là Thánh Đạo Tông Tông chủ phải không? Hai người cấp tốc thoát đi Già Lượng Sơn đỉnh núi, Ninh Thành mới ôm quyền hỏi dò. Người trước mắt này sau lưng vác một thanh tử đao không vỏ, ánh mắt trong suốt, coi như là đang chạy trốn trong đó, toàn thân cũng mang theo một sự tự tin mạnh mẽ. Toàn thân đều cảm giác cùng đại đạo dung hợp một thể, Ninh Thành càng cảm giác đối phương có tạo hóa bảo vật. Quả nhiên không hổ là người sở hữu tạo hóa bảo vật, chẳng qua là không biết Huyền Hoàng Tông Tông chủ này có là tạo hóa bảo vật gì. Thanh niên vác tử đao mỉm cười, ánh mắt tại trên thân Ninh Thành quét một vòng, đồng dạng rơi vào tạo hóa thần thương sau lưng Ninh Thành. Không sai, ta chính là Diệp Mặc, Tông chủ Thánh Đạo Tông. Thực lực của ngươi bây giờ cùng thực lực ban đầu ta tại Hỗn Nguyên hậu kỳ kém không nhiều. Còn nữa, đạo vận của ngươi lúc trước thi triển thần thông biểu hiện ra, ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cũng có một loại tạo hóa bảo vật đúng không? Còn chưa có thỉnh giáo đại danh. Ta là Ninh Thành, tới từ Thái Tố Giới. Không sai, ta có tạo hóa Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành không có giấu giếm, hắn có thể nhìn ra Diệp Mặc có tạo hóa bảo vật, đối phương nhìn ra hắn có tạo hóa bảo vật cũng là bình thường. Khó trách nữ nhân kia muốn giết ngươi. Ta mơ hồ cảm giác đại đạo của ngươi cùng đại đạo của ta đều là hỗn độn khởi nguyên. Nói vậy công pháp tu luyện cũng đại khái không sai biệt lắm. Đáng tiếc ngươi chưa có hợp đạo. Ngươi nếu đã hợp đạo, chúng ta liên thủ, đạo vận dung hợp, coi như là không địch lại nữ nhân kia, cũng sẽ không yếu hơn so với nàng bao nhiêu. Diệp Mặc thở dài một tiếng, trong giọng nói có một sự đáng tiếc. Hắn không nghĩ tới Ninh Thành có là Huyền Hoàng Châu. Huyền Hoàng Châu hắn lại không chút xa lạ gì. Nếu mà không phải là trước đây Huyền Hoàng Châu không muốn nhận hắn làm chủ, Huyền Hoàng Châu này đã là vật của hắn. Đây chính là sau khi hắn giết Đông Phương Vượng, bảo vật bỏ chạy. Chẳng qua là không biết cái này Ninh Thành là theo địa phương nào được đến Huyền Hoàng Châu. Hiện tại hắn cũng không tiện hỏi dò. Ninh Thành cũng không lưu ý. Hắn cũng biết thực lực của mình quá kém. Người bình thường hắn cũng không sợ. Thế nhưng nữ nhân kia thật sự là quá đáng sợ. Hắn tới Già Lượng Sơn cũng là vì tìm kiếm cơ duyên hợp đạo. Hắn để ý là Thánh Đạo Tông Tông chủ này có rốt cuộc là có bảo vật gì. Diệp huynh, không biết ngươi có là tạo hóa bảo vật gì. Hai người tuy rằng đang nói chuyện, lại không chút nào thả chậm tốc độ. Ninh Thành tế xuất tinh không luân, Diệp Mặc cũng tế xuất phi hành pháp bảo của hắn. Ta có kim trang thế giới, ngươi tu luyện đến Hỗn Nguyên hậu kỳ, nói vậy cũng biết chỉ có người có tạo hóa bảo vật mới có cơ hội mở ra tạo hóa chi môn chứ. Nữ nhân kia tên là Hình Hy, nàng có tạo hóa thanh liên. Chính vì vậy, nàng mới muốn giết ngươi và ta. Giả Lượng Sơn có vô số cường giả, lúc này nữ nhân kia bị người khác ngăn trở tại đỉnh Giả Lượng Sơn. Bất quá căn cứ ta và nàng chiến đấu mấy ngày qua, ta đoán nàng sẽ rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Lấy thực lực bây giờ của ngươi và ta, có lẽ còn chưa phải là đối thủ của nữ nhân kia. Diệp Mặc trầm tiếng nói. Nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hỏi. Một chỉ kia của ngươi rất mạnh, tên là gì vậy? Đó là Nhất Dương chỉ. Hê hê, chém gió thôi, là phá tắc chỉ. Ta tại thiên địa thần mộ cương lĩnh ngộ được. Chúng ta vượt qua Già Lượng Sơn chính là Già Lượng Hải. Thiên địa thần mộ cương cùng Già Lượng Hải liền nhau. Ta lần trước lúc tới, cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ được phá tắc chỉ. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy một đao kia của ngươi rất mạnh. Đao văn mang theo xé rách thiên địa vạn vèo. Nếu không phải thực lực cùng nữ nhân kia chênh lệch quá lớn, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Ninh Thành trả lời. Hắn là thật tâm kính phục một đao kia của Diệp Mặc. Một đao kia là Lạc Ngân đao văn, là ta từ trong Thái Sơ thần văn lĩnh ngộ được. Không nghĩ tới ngươi đã qua đây một lần, ta chỉ là nghe nói ở đây có rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên. Nhàn rỗi thời gian chúng ta có thể luận bàn một chút, đợi lát nữa nữ nhân kia tới rồi ta sẽ tế xuất luân hồi thần thông, đồng thời quấy rầy kia nữ nhân tâm thần,